Có lẽ mùi nước hoa của cô ta quá nồng, khiến người khác cảm thấy có chút khó chịu. Người đàn ông ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô ta một cái. Ngay lập tức, ánh mắt anh tăng thêm phần nguy hiểm mờn đi. Anh mau chóng cầm điện thoại nhắn tin. Tiếp theo lại gọi một cuộc gọi. Bên kia có người nhận điện. Anh chỉ nói ba chữ ngắn gọn. Đọc tin nhắn, ngoặc kép, không đầy 2 phút. Đàm Mạt nghi hoặc quan sát chuỗi động tác của anh, lại nhìn thân hình như rắn nước của người phụ nữ kia. Hiểu rồi, đứa nhỏ trên tay nhìn thoáng qua khoảng 5-6 tháng, nhưng bóc dáng của người phụ nữ này lại không có ngấn bụng. Bình thường, mông của người phụ nữ đã có chồng và đã sinh con sẽ hơi dễ. Đàm Mạt tiếp tục quan sát cậu bé cô ta đang dắt, chớp chớp mắt. Hừm, người xấu, cô ngước mắt đụng phải ánh mắt như cười như không của người đàn ông. Anh đột nhiên đứng dậy, dáng người cao lớn anh Tuấn, chỉ cần 2 bước đã đuổi kịp người phụ nữ. Cô à, nếu không ngại có thể ngồi chung bàn với bạn gái tôi và tôi. Giọng nói trầm ấm của anh tựa như có ma lực khiến người nghe ân tâm. Vầng trán người phụ nữ đã lấm tấm mồ hôi. Cô ta rối rít cảm ơn anh, rồi cùng anh bước tới. Dĩ nhiên Đàm Mạt nghe thấy anh nói chuyện, cũng hiểu vì sao anh chủ động mời người phụ nữ tới đây. Cô cong môi cười, đứng lên, khoác vào khuỷu tay của anh một cách tự nhiên. Hành động này của cô khiến người đàn ông khựng lại một chút. Thế nhưng sau đó để Đàm Mạt tùy ý ngồi bên cạnh mình, ra hiệu người phụ nữ và cậu con trai ngồi ghế đối diện. Người phụ nữ gọi món xong thì đưa mắt nhìn bọn họ. Gương mặt tưởng đỏ, nhìn anh chị thật xứng đôi. Một cặp hoàn hảo, Đàm Mạt đang ăn hoành thánh sặc một cái. Người đàn ông bên cạnh tỏ vẻ quan tâm, xoa xoa lưng dịu dàng lên tiếng. Chậm một chút. Ngoặc kép, người phụ nữ tỏ vẻ nghi ngờ, tiếp tục hỏi, nhưng sao hai người chỉ kêu có một chén hoành thánh? Ngoặc kép, Đàm Mạt đang tính lên tiếng giải thích thì bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ. Nói trước, cô ấy nói muốn giảm cân, chỉ ăn 3 miếng. Ngoặc kép, dứt lời, anh ngả người ra sau, tựa lưng vào thành ghế, khoanh tay. Ánh mắt thư thái, trấn tĩnh, cô cao 1m68, nặng 45kg, trong mắt anh vẫn phải giảm cân. Thời buổi này, là phụ nữ thật khó. Đàm Mạt cắn cắn môi, phải có tác phong chuyên nghiệp. Sau đó, dù trong lòng không muốn cô vẫn phải đẩy phần ăn của mình đến trước mặt người đàn ông. Ừ, em ăn no rồi, ngoặc kép. Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch, hình như khá hài lòng trước hành động này của cô. Diễn thì phải diễn như thế mới chuẩn. Anh tao nhã cầm chiếc muỗng, múc một miếng hoành thánh, nhẹ nhàng cho vào miệng. Ừm, khá ngon, chẳng trách cô lại không nỡ bỏ. Vốn dĩ Đàm Mạt không chú ý đến chuyện anh dùng muỗng của cô. Nếu chứng kiến chắc chắn cô sẽ thán phục. Như thế này mới được gọi là chuyên nghiệp. Lúc này, ánh mắt Đàm Mạt tập trung hoàn toàn vào hai đứa bé. Cô giả bộ tò mò, nhìn chằm chằm cậu bé khoảng 5-6 tuổi. Giọng dụ dỗ, người bạn nhỏ, nói gì nghe, con năm nay mấy tuổi? Ngoặc kép, ánh mắt cậu bé trống rỗng nhìn xuống mặt bàn. Không trả lời, người phụ nữ vội vàng tìm cớ. À, bé nó không thích nói chuyện với người lạ. Ha ha ha, em đừng để ý. Ngoặc kép, Đàm Mạt lắc đầu. Cô mà để ý thì đừng trách. Biểu hiện của người phụ nữ thật đúng với suy đoán của cô. Đàm Mạt nghiêng đầu, phát hiện người đàn ông cũng đang nhìn mình. Đôi mắt anh đen láy, trong suốt, sâu thẳm, tựa như nhìn thấu tất cả. Phần hoành thánh của người phụ nữ được đưa đến, hương thơm ngát khiến một người bụng chưa no như Đàm Mạt càng thêm thòm thèm mờn đi. Đây chính là ví dụ điển hình cho câu trông mòn con mắt đây. Khi người phụ nữ ăn sắp xong, cửa tiệm đột nhiên bị đẩy ra. Ba người cảnh sát tiến vào. Người phụ nữ nhìn thấy liền đứng bật dậy, nắm tay đứa trẻ, muốn rời đi. Người đàn ông đứng lên, đưa tay chặn đường cô ta. Ánh mắt sắc bén, lãng phí thức ăn là không tốt. Ba người cảnh sát chạy đến chế trụ cô ta. Quán ăn nhỏ bỗng chốc trở nên lộn xộn. Người phụ nữ gào thét. Các anh làm gì? Dựa vào cái gì mà bắt tôi? Ngoặc kép, một anh cảnh sát cẩn thận bế đứa bé nhỏ. Lạnh lùng nhìn người phụ nữ. Tiêu Chiết tức tối. Dựa vào việc cô lừa bán trẻ em. Ngoặc kép. Đàm Mạt ôm hai cánh tay đưa mắt nhìn xe cảnh sát áp giải người phụ nữ đó đi xa dần. Ánh mắt cũng từ từ trôi về một nơi xa xa mờ ni. Lạc Hàm trong bộ âu phục đen, dáng người thẳng tắp như cây tùng, khí chất lỗi lạc. Anh đút tay vào túi quần, nhìn người phụ nữ đang đứng lặng im trước mắt. Ánh mắt phảng phất chút khoan khoái. Tiêu Chiết tiến lên vỗ vai anh. Lạc Hàm, cậu quá lợi hại, ngay cả bữa cơm cũng có thể tóm được bọn buôn người. Ngoặc kép, Lạc Hàm liếc xéo anh ta, đáp lại bằng vẻ kiêu ngạo. Chuyện này đơn giản, người phụ nữ đó đầy điểm sơ hở. Tiêu Chiết vẫn chưa hiểu, mở miệng hỏi, sao cậu nhìn ra được? Ngoặc kép, Lạc Hàm tẻ nhạt đáp lời. Quần áo của cô ta đàng hoàng, đẹp và mới, thế nhưng, quần áo hai đứa trẻ rất cũ. Thêm vào đó, tư thế bế em bé của cô ta không đúng. Đứa bé nằm trong lòng theo kiểu này sẽ rất khó chịu, sẽ khóc. Tuy nhiên đứa bé đó lại ngủ rất say. Cậu bé mà cô ta dắt trên tay càng không bình thường. Ánh mắt đờ đẫn, hỏi cũng không trả lời. Không phải nói về chuyện lễ phép, mà chính là chúng đã bị bỏ thuốc. Tiêu Chiết bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quả nhiên đúng là Lạc Hàm. Tất cả mọi người đều trở nên trần trụi trước mắt anh. Còn có, cô gái kia, liếc mắt cũng nhìn ra. Thanh âm Lạc Hàm vẫn trầm thấp, không chút biểu cảm mờ ni. Ai? Tiêu Chiết lơ mơ, cô ấy... Lạc Hàm giơ tay chỉ vào dáng người uểu điệu của Đàm Mạt. Cô ấy chỉ cần nhìn sau lưng của người phụ nữ đó thì đã biết cô ta có vấn đề. Lạc Hàm ngừng một chút. Cô ấy giỏi hơn trợ lý cậu sắp xếp cho tôi nhiều. Do đó, buổi phỏng vấn ngày mai tôi phụ trách. Dứt lời, anh rảo bước đi đến chỗ Đàm Mạt. Nhận ra anh đến gần, Đàm Mạt quay đầu, ánh nắng phản chiếu lên bộ âu phục của anh tạo nên màu sắc lấp lánh. Cảm ơn, anh nhẹ giọng, đưa tay ra, tôi là Lạc Harmony. Đàm Mạt, cô dịu dàng bắt tay với anh, hai bàn tay đều hơi lạnh, lòng bàn tay chưa kịp chạm nhau đã từ từ tách ra. Cô có thể trở về tiếp tục bữa ăn của mình. Lạc Hàm phong độ nghiêng người tránh sang một bên. Đàm Mạt nhìn anh, rồi lại liếc nhìn anh cảnh sát hiếu kỳ đang đứng phía sau. Cô nở nụ cười ôn nhu. Không cần đâu, chén hoành thánh đó coi như tôi mời anh. Tạm biệt, ngoặc kép, dứt lời. Cô như một làn gió, lách người vào chiếc xe taxi. Rời đi, Tiêu Chiết bộ dáng lả lơi tiến đến Lạc Hàm. Tôi nói cái giáo sư Lạc nghe. Hình như tôi vừa nghe thấy mỹ nữ từ chối dùng cơm với anh. Ngoặc kép, khuôn mặt tuấn tú của Lạc Hàm không biến sắc. Tôi lại nghĩ, vì có anh nên cô ấy mới từ chối. Nói xong, quay lại quán, quyết định ăn nốt chén hoành thánh vừa rồi. Sau lưng anh, tâm trạng Tiêu Chiết rất vui sướng. Này này, cậu quen cô em xinh đẹp này khi nào vậy? Có thể giới thiệu cho tớ không? Cậu cũng biết chỗ chúng ta luôn, sư nhiều cháo ít. Móc lửng ngoặc kép, sao sư nhiều cháo ít? Người thì nhiều, Nguồn cung cấp thì ít, không đủ chia. Lạc Hàm không quay đầu, đáp, cho dù có cháo, cũng không nhất định đến lượt cậu. Tiêu Chiết nghẹn họng, 10 năm như một ngày, không phải là đối thủ. Hết chương.